Chiến thần bất bại, chương 3906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng bên cạnh lại đi trước hai người họ một bước, vung kiếm lên đuổi Thiêu giáo. Thân mình Tiêu Chính Văn còn chưa chạm đất đã đâm cây giáo thẳng về phía sau. Phụt, vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng thứ năm nổ thành màn xương máu trong nháy mắt. Chiêu thức đánh ngược này đúng là có được tinh túy của hạng võ, ổn định chính xác thâm độc. Hơn nữa còn khiến người ta không kịp phòng, tốc độ cực nhanh. Một vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng bên cạnh lạnh lùng hư một tiếng. Tiêu Chính Văn cũng coi thường bọn họ quá, chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ không đáng coi ra gì. Nhưng tục ngữ nói rất hay, một người khỏe thắng người kẻ thông minh. Ngay sau đó, một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ bộc phát ra từ cơ thể ông ta. Vùng kiếm chém ngang trời, vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng kia hét lớn một tiếng. Nhát kiếm vô song chém thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Phá, ngay sau đó Tiêu Chính Văn chỉ lên, một màn sáng màu vàng đã chắn trước người. Mặc dù đây chỉ là trận pháp không gian đơn giản nhất, nhưng cũng đủ để chặn nhát kiếm của người này. Đánh nhau cần phải dùng não, chỉ dựa vào sức mạnh thì chỉ có chịu chết thôi. Khóe môi Tiêu Chính Văn hơi nhếch lên, tạo nên một nụ cười lãnh đạm, nói. Bụp, cây giáo đâm đến. Lại một vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 mất mạng trong chớp mắt. Từng tia sáng rực rỡ tươi đẹp nở rộ lần lượt kế tiếp nhau trên bầu trời, ngay cả mấy người đứng ngoài xem cuộc chiến cũng hoàn toàn ngẩn ngơ. Không tới 5 phút, đã biến mất liên tiếp 6 vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5. Chuyện này quả thực không ai có thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc đã xảy ra đại chiến thế nào trong núi Thái Thương. Giờ phút này, toàn bộ Đông Vực đều sôi trào. Trong vòng một ngày, 6 vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng chết trận, ai cũng hiểu đã có chuyện lớn xảy ra. 2. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, mười mấy con chó con lại muốn vây giết vua sói. Quả là ăn nói vớ vẩn, Trần Huy Tổ cười nhạt, khinh thường nói. Lúc này, bên trong núi Thái Thương, Dương Hiến ngơ ngác nhìn Tần Cối nói. Thầy, chúng ta đi hỗ trợ nữa không? Trong lúc nói chuyện, mồ hôi lạnh đã chảy xuống trán hắn. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Cách chương.